Chàng dệt quyền thế, chương 1474, góc truyện audio.com. Tiêu Hy Văn thấy cảnh này, khẽ hừ một tiếng, sau đó thản nhiên nói, nếu dẫn đến, vậy đều là khách, lên xe đi. Sau khi nói dứt lời, Tiêu Hy Văn nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh vài lần đánh giá, sau đó trong đôi mắt xuất hiện chút khinh thường. Vì Bùi Nguyên Minh thay một bộ quần áo, nhưng rõ ràng là bộ quần áo đã mặc lâu rồi. Nhìn từ điểm này, đây hẳn là một tên không có tiên và vô dụng. Quan trọng nhất chính là, vậy mà tên vô dụng này dám tới tham dự tụ họp. Người như anh, sao có thể so được với đám thế tử cậu chủ trong tụ họp. Càng đừng nói tới chuyện so được với Bạch Tuấn Hào, người có hứng thú rất lớn đối với Trịnh Khánh Vân. Bạch Tuấn Hào chẳng những cao lớn anh Tuấn, giống như nam minh tình. Quan trọng nhất chính là gia thế của anh ta hiển hách, là cậu hai nhà họ Bạch ở Tô Hàng. Anh trai ruột của anh ta là Bạch Mộ Phong thế tử của nhà họ Bạch ở Tô Hàng. Người như vậy, mới là con cưng của trời chân chính, cho dù là kẻ nào cũng phải quỳ xuống liếm. Nghe nói bây giờ anh ta tới Dương Thành, là vì Bạch Mộ Phong chuẩn bị tiến vào thị trường Dương Thành. Bạch Tuấn Hào tới, là tới giúp chủ trì đại cục. Người như vậy, Bùi Nguyên Minh vừa nhìn là biết tên cổ hủ, ngay cả một đầu ngón tay của người ta đều kém xa. Hai bên giống như trên trời dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng Tiêu Hy Văn lo lắng Trịnh Khánh Vân sẽ không đi dự tiệc, chỉ có thể nhịn xuống ghê tởm và tức giận. Vừa nghĩ như vậy, Tiêu Hy Văn mở cửa xe, không cho Bùi Nguyên Minh một chút vẻ mặt hòa nhã. Bùi Nguyên Minh, lên xe, thấy bầu không khí vô cùng xấu hổ, Trịnh Khánh Vân làm mặt quỷ với Bùi Nguyên Minh, sau đó kéo anh đi lên xe. Trên xe Tiêu Hy Văn vừa đạp chân ga, vừa hừ lạnh nói. Khánh Vân, cô có biết chiếc xe Porsche Panamera này của tôi bao nhiêu tiền không? Trên 5 tỷ 250 triệu, có người cả đời không kiếm được số tiền lớn như vậy đâu. Càng đừng nói ngôi xe như vậy, đó đều là nhờ phúc khí của cô. Còn người ấy à, phải có tự mình hiểu lấy, có một số giới không phải tùy tiện là có thể đi vào, có một số người cũng không phải tùy tiện là có thể tới gần. Tới gần quá tôi sợ anh ta sẽ chết như thế nào cũng không biết được đâu. Trịnh Khánh Vân biết Tiêu Hy Văn có ngụ ý gì, chính là đang oán giận Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh lại cười thản nhiên nói. Tiêu Hy Văn, cô có thể đừng làm ra vẻ, cách chương.